Nguyên Chiến vừa ra mặt liền gỡ tay Lam Điệp ra cướp Nghiêm Mặc lại, kéo người ra sau lưng mình. Làm cái giống gì đó, cả đám muốn bị tổ thần trừng phạt hết có phải không? Ai dám nhào qua đây, tao trừng phạt hết, phạt chết tụi bay. Nhưng chả ai thèm để tâm đến sắc mặt Nguyên Chiến. Trong hơn 300 người, người nào chỉ cần cử động được thì đều bò dậy đi về phía trước. Người lớn lẫn con nít đều như phát điên kêu gào oa oa. Mặc đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, ngao. Đám người điên cuồng hoan hô. Bọn họ không biết phải giải tỏa vui mừng và sung sướng quá kịch liệt trong lòng mình ra như thế nào. Chỉ có thể dùng tiếng hò hét đơn giản nhất và nguyên thủy nhất, dậm chân trên mặt đất, múa may đồ vật trong tay để biểu đạt. Tiếng la kia, bộ dáng điên cuồng kia, không khỏi làm Cửu Phong và một nhà thiết bối long chạy tới hóng chuyện. Chim trong rừng bị dọa sợ tới mức vỗ cánh bay loạn. Cửu Phong vừa thấy Nghiêm Mặc xuất hiện, nó liền vọt xuống, muốn quạt hất hết người sang một bên. Hà, không được quạt cánh. Cửu Phong, mày qua một bên chơi trước đi, lát nữa tao đi tìm mày sau. Nghiêm Mặc không muốn Cửu Phong và Nguyên Chiến đánh nhau vào lúc này. Hắn còn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy hắn đã có chút suy đoán rồi. Cửu Phong cũng cảm thấy bây giờ quái hai chân bu quanh Mặc nhiều quá, ngay cả đầu Mặc đâu mà nó còn không nhìn thấy. Nếu không phải quái hai chân lớn chắn trước người Mặc ngăn đám quái khác nhào lại, thì chắc Mặc đã té lăn quay. Chân Nguyên Chiến như mọc rễ dưới đất, mặc cho ai nhào tới cũng không chút rung chuyển. Tranh đi tới trước một bước, giọng nói run rẩy, các cậu, trở lại rồi. Sao? Tưởng chúng tôi chết à? Nguyên Chiến lẩm bẩm. Lúc mới ra ngoài thì còn chưa rõ là chuyện gì, nhưng bây giờ thấy người vây quanh đây có phản ứng như thế, làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, cả đám gật đầu lia lịa, sau đó thì cười to. Nguyên Chiến và Mặc đại nhân đã trở lại. Bọn họ còn đưa chiến sĩ mất tích về. Tất cả đều còn sống. Tất cả đều khỏe mạnh. Bọn họ không cần phải vào rừng chịu chết. Cũng không cần phải mạo hiểm đi lập bộ tộc mới. Càng không cần đuổi theo đám người lão tư tế rồi sống dưới sắc mặt của lão. Hoa! Rất nhiều chiến sĩ đang cười to sau lại đột nhiên gào khóc. Đám đàn ông này mà khóc thì còn dữ dội hơn cả phụ nữ. Nghiêm Mặc nghe mà ủ cả tai. Lúc này hắn nào biết tâm tình của hơn 300 người ở đây đã trải qua một buổi sáng như thế nào, còn kích thích hơn cả đám mãnh thú bị thiết bối long rượt. Sau một hồi lên voi xuống chó, ai mà nhịn được thì đều là thần nhân. Ngay cả Tranh cũng phải đỏ mắt, anh nghẹn ra năm chữ kia rồi không nói được lời nào nữa, chỉ đấm Nguyên Chiến một quyền rồi một quyền. Nghiêm Mặc liếc mắt, may là tên gia súc này da dày thịt thô, nếu đổi lại là những người khác, thí dụ như hắn, thì chắc một quyền của Tranh đã hất cho hắn bay xa. Rất nhiều người vây quanh Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến, nếu không thể chạm vào, thì đứng nhìn thôi cũng đủ rồi. Có điều, Nguyên Chiến và Mặc đại nhân không thể sờ, nhưng vẫn còn 28 chiến sĩ bị mất tích nay tìm được là có thể tùy tiện sờ nha. Đáng thương thay cho 28 chiến sĩ này, vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp lại được thân nhân, nụ cười trên mặt vừa lộ ra, thì đã bị đám người điên cuồng nhào tới đè bẹp. Ặc, đây là tiếng chiến sĩ bị đè bẹp. A, đây là chiến sĩ bị đè bẹp thứ hai, tiếng kêu nối liền tiếng kêu, thật thảm thiết. Tùn, bỗng nhiên, không biết ai bị đè cho đánh cả rắm. Bằng, chiến sĩ bị đè dưới cùng điên cuồng gào thét, vớ người ta cứu mạng, đám người này làm cái gì vậy? Trước kia bọn họ săn thú về lúc mùa đông cũng không có điên cuồng như vậy đâu. Vân Ưng không ôm được Mặc đại nhân, mà anh ta cũng không dám, thế là tiến lên ôm lấy Băng. Băng ra sức đấm anh ta, hắn cũng rất kích động. Lúc bọn hắn bị bắt, bị đưa đến hố Hải Nhi, bọn hắn đều biết đã xảy ra chuyện gì. Cái cảm giác cây cỏ nảy mầm rồi sinh trưởng trên cơ thể bọn hắn cảm nhận được rất rõ. Chỉ là loại này cảm giác này có một cổ ma lực thần kỳ, khiến bọn hắn không thấy đau, thậm chí còn mơ những giấc mộng đẹp. Nhưng trong lòng bọn hắn biết rõ mình chết chắc rồi. Băng không nghĩ mình còn có thể sống sót. Thẳng đến khi hắn tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên thấy được khi mở mắt ra là cậu tư tế thiếu niên đang bắt mạch cho mình. Khi đó, hắn cho rằng hắn thấy cậu thiếu niên tộc Diêm Sơn đã chết. Hắn còn nói một câu rất ngốc, sau này tôi nuôi cậu. Kết quả bị tên chiến bên cạnh nghe được, thế là ăn một trận đòn chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Tuy trận đòn kia làm hắn tỉnh cả người, nhưng thật sự là đau quá. Còn nữa, tên khốn đáng chết kia thế mà biến thành chiến sĩ cấp 5. Hắn vừa thấy trên mặt tên khốn đó nhiều ra thêm một hình tam giác liền thiếu chút nữa tự chọc mù hai mắt. Cuối cùng, cho dù hắn có không cam lòng cách mấy, cũng không thể không chấp nhận chuyện đối phương đã từ chiến sĩ cấp 4 biến thành chiến sĩ cấp 5 trong truyền thuyết. Ầm ĩ nửa ngày trời, thẳng đến khi ngoại trừ Nghiêm Mặc, những ai bước ra từ trong rừng đều bị tra tấn hết lần này tới lần khác, hành hạ sắp tắt thở, thì mọi người mới xem như phát tiết xong. Nguyên Chiến cũng bị lăn lộn một hồi, nhưng hắn không sao hết, dù là đám người Tranh, Liệp, Điêu, Hà, Bộ Nga thay phiên nhau biểu đạt tình cảm với hắn, hắn cũng không bị đè chết, càng không bị mấy cú đấm xã giao rộng cho xưng mình. Cuối cùng Nguyên Chiến giống một tiếng, mọi người mới an tĩnh trở lại. Phụ nữ và trẻ con nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị tốt để xuất phát. Các chiến sĩ lập vòng bảo hộ. Lam Điệp, Đại Điêu, hai người dẫn 10 người đi tuần tra ở phụ cận. Tranh, Liệp, Băng, Bộ Nga, 4 người các anh lại đây. Bởi vì các chiến sĩ vừa ra khỏi rừng còn chưa rõ lắm chuyện gì đã xảy ra. Cũng may các chiến sĩ thủ lĩnh đi dự thính hôm nay đã có cuộc họp trước khi xuất phát. Thảo Đinh đưa nước trong và thịt nướng còn lại sau bữa sáng tới. Vừa rồi cô không tới gần Nghiêm Mặc được. Lúc này vừa thấy hắn, nước mắt lại nhịn không được muốn rớt xuống. Thì Nghiêm Mặc xoa xoa đầu cô. Cái này cho chị dùng. Nghiêm Mặc lấy một chiếc lược gỗ tinh xảo do người lùn đẽo ra, nhét vào tay Thảo Đinh. Đây là cái gì? Thảo Đinh rưng rưng nước mắt cười. Lược, dùng để chải tóc, như thế này. Nghiêm Mặc cầm lược chải cho Thảo Đinh một chút. Hắn không dám dùng sức. Quả nhiên lược vừa chải lên liền gặp lực cản. Phụ nữ luôn có sự nhạy bén bẩm sinh đối với mấy thứ này. Thảo Đinh cơ hồ như ngay lập tức hiểu ra cách sử dụng của chiếc lược. Cô gỡ lược xuống, yêu thích không thôi mà vuốt ve nó mãi. Nguyên Chiến lại rầm rì một tiếng, phất tay bảo Thảo Đinh lui ra. Nghiêm Mặc hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì. Bây giờ đâu phải thời đại con trai tặng lược con gái là tỏ tình đâu. Hắn làm thầy, làm trưởng bối, tặng quà cho học trò ưu tú, hay người nào thuận mắt thì có làm sao. Thảo Đinh là người của Điêu. Nguyên Chiến biết Nghiêm Mặc hiểu rõ điều này, nhưng vẫn nhìn không được nhỏ giọng thì thầm bên lỗ tai hắn. Nghiêm Mặc đẩy hắn ra, sụ mặt nói, nói chuyện chính. Được rồi, nói chuyện chính. Nguyên Chiến cảm thấy không có gì để nói cả, chẳng phải đã rõ rành rành ra đấy à. Tranh cười, háng giọng nói, tóm tắt lại mọi chuyện. Nói xong, anh cũng từ trạng thái hưng phấn bình tĩnh trở lại. Sau khi bình tĩnh, anh là người đầu tiên phát hiện sự thay đổi của hình xăm trên mặt Nguyên Chiến. Một cái, hai cái, năm cái, chiến sĩ cấp 5. Tranh chỉ vào Nguyên Chiến nhảy dựng lên. Việc này chút nữa rồi nói. Nguyên Chiến vẫy vẫy tay, nhưng trong lòng không phải là không đắc ý. Hắn chỉ làm bộ ra vẻ lãnh đạm như chuyện này chẳng là gì cả thôi. Nghiêm Mặc liếc xéo hắn, anh cứ diễn tuồng tiếp đi. Không biết cái tên gia súc mới sáng sớm vừa tỉnh lại liền liều mạng hỏi hắn, có phải hình xăm trên mặt tăng lên rồi không là ai nữa. Không biết cái tên gia súc sau khi có được câu khẳng định của hắn, lúc thì ra vẻ kiêu ngạo, lúc thì hi hi cười khúc khích, lúc thì ôm đầu thộn mặt ra là ai nữa. Điều khiến hắn chịu không nổi là, tên gia súc đó lại còn dám dõng dạc nói về sau hắn muốn cái gì, thì sẽ làm cho hắn cái đó. Giọng điệu y như một tên thổ dân giàu có, hay còn gọi là nhà giàu mới nổi ấy. Liệp, Đại Hà. Tất cả các chiến sĩ đều quay đầu nhìn chằm chằm Nguyên Chiến với vẻ mặt hâm mộ đố kỵ hận. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Đuổi theo, hay? Tranh cố kiềm chế mong ước muốn bóp cổ Nguyên Chiến hỏi hắn làm thế nào để thăng cấp lẹ như vậy, ép mình phải khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh hỏi. Không, chúng ta sẽ băng qua khu rừng đen. Mặc đã thương lượng với chủ nhân khu rừng đen. Đối với đám người cây kia, Nguyên Chiến cảm thấy có chút phức tạp. Trong lúc hắn thăng cấp hắn chỉ nghĩ chờ sau khi thăng cấp xong sẽ đi tìm bọn chúng tính sổ. Dù không giết sạch được chúng nó, thì cũng phải bắt chúng nó trả một cái giá lớn. Nhưng đến khi hắn thăng cấp xong, hắn đột nhiên phát hiện, hắn sinh ra một loại cảm giác thân mật kỳ lạ đối với lão Tát Mã hiện thân bằng rễ cây. và cây non kia. Đồng thời, ý niệm muốn giết đám người cây của hắn không cách nào dâng lên được. Mà tư tế đại nhân của hắn còn dùng một loại ánh mắt cổ quái không cách gì miêu tả được nhìn hắn từ trên xuống dưới. Vẻ mặt như là phẫn nộ, như là ghen tị, còn có chút. Chuyện ngực mọc ra một cái chồi non xanh biết đâu phải là hắn đòi. Ai biết thứ đồ chơi đó sao lại mọc ra chứ. Còn về phần nơi nào đó cũng xảy ra chút biến hóa vi diệu, hắn không dám nói. Nói ra, còn không biết tư tế đại nhân của hắn sẽ ghét hắn tới cỡ nào đâu. Là đàn ông, thì phải bảo vệ bí mật này. Nguyên Chiến lòng ôm bí mật nhìn về phía băng và 27 chiến sĩ khác. Các anh thì sao? Muốn đuổi theo bộ lạc nguyên tế, hay đi theo chúng tôi? Bọn họ nhiều người sẽ đi chậm, bây giờ các anh đuổi theo, chỉ vài ngày là có thể đuổi kịp. 27 chiến sĩ là những người thông minh thức thời, ai cũng tỏ vẻ mình sẽ ở lại đi cùng, người có gia đình thì mang vẻ mặt phức tạp. Giọng băng lại rất lãnh đạm, bọn họ rời đi như vậy, chẳng phải chứng tỏ đã vứt bỏ chúng ta sao? Nghiêm Mặc có thể cảm giác được, người chiến sĩ luôn được lão tư tế coi trọng này chắc chắn đã bị tổn thương rất lớn. Có lẽ anh ta không ngờ rằng mình cũng sẽ trở thành một trong những người bị lão tư tế và tộc Hắc Nguyên vứt bỏ. Liệp Khá phúc hậu, an ủi hắn, tù trưởng đại nhân sợ sẽ khiến nhiều người mất tích hơn nữa, mới không thể không dẫn mọi người đi. Kỳ thật trong lòng ông ấy càng không muốn đi, nhưng ông ấy là tù trưởng, phải suy nghĩ cho mọi người. Băng hiểu rõ đạo lý này. Nhưng khi thấy Nguyên Chiến vốn luôn xích mích với hắn và cậu tư tế thiếu niên liều chết tới cứu hắn, lại nhìn hơn 300 người trước mặt có thể vì Nguyên Chiến và Mặc đại nhân mà thà đi chịu chết chứ không muốn đi theo, cảm giác trong lòng hắn liền khó tả. Băng đột nhiên đứng dậy, đi đến bên người Nghiêm Mặc, quỳ một gối xuống, tay phải đập mạnh lên ngực mình, trầm giọng nói, Mặc đại nhân, tôi lấy chiến hồn để thề, từ hôm nay trở đi. Tôi sẽ chỉ trung thành với mình cậu. Nghiêm Mặc hoàn toàn không ngờ sự tình sẽ phát triển tới bước này. Nhưng hắn chỉ nhướng mày, vươn tay vỗ vỗ vai băng. Chỉ như vậy chứ không cần phải cất tiếng nói gì thêm. Băng đứng lên, lui về chỗ cũ rồi ngồi xuống. Đôi mắt hẹp dài của Nguyên Chiến liếc về phía băng. Ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối. Dáng vẻ vừa lười biếng vừa cảnh giác kia thoạt nhìn như một con rắn độc đang chọn con mồi mà mình vừa mắt. Thấy băng làm như vậy, có vài chiến sĩ muốn tỏ ý trung thành với Nghiêm Mặc, nhưng trước khi bọn họ há mồm, Nghiêm Mặc đã đứng lên, nếu nghỉ ngơi xong rồi, vậy xuất phát thôi, bạn bè tộc Phong còn đang chờ chúng ta trong rừng, tranh, phiền. Anh truyền lời xuống, việc tiếp theo, cho dù mọi người thấy thứ gì trong rừng, không cần phải quá ngạc nhiên, càng không được tấn công. Có việc thì phải báo cho tôi chứ. Vâng. Tất cả mọi người đứng dậy. Liệp do dự một chút, nhìn về phía Tranh. Tranh lập tức hiểu ý Liệp. Vừa rồi lúc nghe Chiến nói có thể đi băng qua khu rừng, thì anh đã muốn nói ra, nhưng ngẫm lại vẫn là không hỏi ra miệng. Bộ lạc nguyên tế đã tách khỏi bọn họ, có thể nói những người này đều là bị vứt bỏ. Nếu nói trong lòng mọi người không có chút hận ý nào, thì là nói dối. Bây giờ, nếu ai bảo muốn tìm người nguyên tế, rồi đi cùng nhau, thì với sự mềm lòng của Mặc đại nhân, 8-9 phần sẽ đồng ý. Nhưng, Nguyên Chiến sẽ nghĩ như thế nào? Người bị vứt bỏ sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì Mặc đại nhân mềm lòng tốt bụng, thì bọn họ sẽ ép Mặc đại nhân và Nguyên Chiến trợ giúp người nguyên tế mãi ư? Tranh thầm lắc đầu với Liệp, nguyên tế còn có nhiều chiến sĩ như vậy, bọn họ rời đi cũng có thể sống tốt. Nhưng chủ yếu là, có lão tư tế, thì Mặc đại nhân sẽ không an toàn. Bây giờ bọn họ đã là người cửu nguyên, chẳng lẽ định trơ mắt nhìn tư tế bộ lạc khác tiếp tục bắt nạt tư tế bộ lạc mình sao? Nghiêm Mặc không biết suy nghĩ của Tranh, nếu biết, hắn nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Hắn bị lão tư tế bắt nạt, lộn rồi, phải là lão tư tế bị hắn bắt nạt mới đúng. Tuy Nghiêm Mặc không biết suy nghĩ của Tranh, nhưng hắn không muốn trong lòng những người ở lại sinh ra bất cứ tâm lý đồng cảm hay áy náy gì với nguyên tế. Nếu đã tách ra, vậy hắn sẽ khiến lần tách ra này tách đến hoàn toàn triệt để. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 137, ảo tưởng của lão tư tế và lời tiên đoán. Tư tế tổ thần, Mặc đại nhân là của bọn họ, nguyên chiến sĩ cấp 5 là của bọn họ, sơn thần cửu phong đại nhân cũng là của bọn họ, là của cửu nguyên bọn họ. Nghiêm Mặc hô một tiếng, nguyên chiến lập tức dẫn mọi người chuẩn bị tiến vào rừng. Bởi vì trong rừng cây cối rậm rạp, mặc dù có tộc phong lo liệu cho, nhưng trong hơn 300 người có không ít trẻ con, không cẩn thận một cái là đi lạc ngay. Tộc phong cũng đã sớm cảnh báo bọn họ trước, trong khu rừng đen có rất nhiều nguy hiểm này chẳng những đến từ dã thú độc trùng, mà còn đến từ đầm lầy và những hố sâu. Vì thế, sau khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc thương lượng, chia đội hình hơn 300 người thành mấy nhóm, phụ nữ, trẻ con và người bị thương đi ở giữa, chiến sĩ đi ở ngoài cùng, giữa người với người dùng dây thừng cò cột lại với nhau, tránh bị lạc. Khi mọi người vội vàng phân nhóm và bện dây thừng, Nghiêm Mặc sau khi khám cho những người bị trọng thương, liền nhíu mày nói với Nguyên Chiến, tuy mọi người tách ra rồi thì không nên đi cùng nhau nữa, miễn cho về sau tạo thêm nhiều mâu thuẫn. Nhưng nhiều người như vậy, còn có nhiều phụ nữ và trẻ em, cho dù bọn họ để người trọng thương ở lại hết, rồi dắt ngựa đi mất, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Thảo Đinh, Hạt Thổ và Cam Vũ đều ở cùng chúng ta. Bên kia nếu có người bị thương, sinh bệnh hoặc trúng độc, lão tư tế có giải quyết được không? Bọn họ có tiếp tục vứt bỏ những người bị thương không? Nguyên Chiến nhướng mày, tư tế đại nhân của hắn bữa nay tốt bụng dữ vậy, hay là đang tiếc nuối cho những người bị thương còn có thể cứu chữa được? Những người trọng thương ở lại nghe vậy liền siết chặt nắm tay. Điều Nghiêm Mặc nói là đang nhắc nhở bọn họ, thật ra bọn họ không muốn ở lại cho lắm, nhưng đám người lão tư tế không hỏi bọn họ một tiếng, cứ như vậy vứt bọn họ ở chỗ này. Lam Điệp và các chiến sĩ trơ mắt nhìn ngựa bị kéo đi cũng nghe thấy câu nói lo lắng của Nghiêm Mặc, nhưng trước khi bọn họ phẫn nộ, thì răng cả đám đã nghiến đến vang lên khanh khách. Tranh và Liệp đang nói chuyện với Nguyên Chiến có chút lúng túng, lúc ấy bọn họ không ngăn cản người Nguyên Tế lôi ngựa đi, cũng thấy việc bọn họ vứt người trọng thương ở lại, nhưng bởi vì trong lòng vẫn còn chút tình cảm đối với Nguyên Tế, nên ai nấy đều cam chịu. Còn về lo lắng của Nghiêm Mặc, trong lòng các chiến sĩ thủ lĩnh biết rõ, chuyện này rất có khả năng sẽ trở thành sự thật. Liệp nhân cơ hội góp ý với Nghiêm Mặc, xem có thể phái người đuổi theo những người rời đi, kêu bọn họ trở về rồi đi cùng nhau không. Nhưng trước khi anh mở miệng, liền nghe Mặc đại nhân thở dài một tiếng, với nói Chiến, A Chiến, nếu chúng ta nhờ chủ nhân khu rừng đen hỗ trợ, xin tộc phong trên đường đi chăm sóc bọn họ nhiều hơn, có được không? Đám người Tranh và Liệp đều rất kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Mặc, nhưng đồng thời bọn họ lại không hề cảm thấy kỳ quái khi Mặc đại nhân nói như vậy. Có lẽ đôi khi Mặc đại nhân khá lãnh đạm, không thân thiện cũng không dễ nói chuyện, nhưng cậu ấy thật sự rất tốt bụng. Nguyên Chiến rất khôn khéo, hơn nữa hắn đã biết rõ bản chất thật của tư tế nhà mình. Mặc vừa há miệng nói, hắn liền biết tiếp theo nên đối đáp thế nào. Vì thế, hắn nhíu chặt mày lại, vẻ mặt bực bội, hung tợn nói, mắc gì? Chúng ta xin chủ nhân khu rừng đen đồng ý cho chúng ta đi băng qua khu rừng đã phải trả giá lớn, giờ lại yêu cầu thêm, ai biết chúng nó sẽ bắt chúng ta dùng cái gì để trao đổi. Tiếng gầm của Nguyên Chiến rất lớn, đảm bảo hơn 300 người ở đây đều nghe thấy rõ. Người vốn đứng ở xa không nghe thấy Nghiêm Mặc nói gì, nhưng nghe được lời Nguyên Chiến, liền hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì. Có đám người Lam Điệp truyền lời, tất cả mọi người đều nhanh chóng biết. Có vài người nhớ tới tình cảm trước kia, có vài người cảm thấy mình bị vứt bỏ, thì mắc gì bọn họ có chỗ tốt lại phải quan tâm tới đám người vứt bỏ mình. Hơn 300 người cảm thấy khó chịu chiếm đại đa số, mà người dễ xúc động nhất cũng bị bầu không khí khó chịu lây cho. Khi tất cả mọi người tỏ vẻ phẫn nộ, vốn dĩ không có bao nhiêu giận dữ nay bị một mùi lửa châm lên, oán hận và phẫn nộ trào ra hết. Nghiêm Mặc cười thầm trong lòng, tên gia súc này cũng có chỗ đáng khen đó chứ. Hắn liền nói, ngoài miệng ôn tồn như muốn trấn an lửa giận, chúng ta đã đưa bọn họ tới đây, cũng không thể bỏ mặc giữa chừng. Là bọn họ tự rời đi, là bọn họ vứt bỏ chúng ta chứ không phải chúng ta vứt bỏ bọn họ. Nguyên Chiến giận. Thủ lĩnh đại nhân nói không sai. Trong đám người có tiếng kêu lên, không ít chiến sĩ và phụ nữ nói, quan tâm tới bọn họ làm gì? Chúng ta đi đường của chúng ta. Đúng vậy, bọn họ chẳng quan tâm sống chết của chúng ta đâu. Mặc đại nhân, bọn họ đã có lão tư tế, cậu đừng lo cho bọn họ. Nhưng những đứa trẻ đó vô tội. Nghiêm Mặc Thầm xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, vẻ mặt khó xử. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bất đắc dĩ nói với mọi người, vậy tôi nhờ Cửu Phong đại nhân đi theo bọn họ, như vậy ít nhất bọn họ không cần lo lắng bị dã thú tấn công. Để giảm bớt giá trị cặn bã, hắn không thể mặc kệ những người đó. Đến bây giờ sách hướng dẫn vẫn chưa tính điểm việc cứu bộ lạc nguyên tế cho hắn. Điều này chứng tỏ cái gì? Nghiêm Mặc đoán chừng, có thể sách hướng dẫn vẫn chưa cảm thấy người bộ lạc nguyên tế hoàn toàn thoát hiểm, hoặc là có liên quan đến lời hứa hắn nói muốn dẫn bọn họ đến phụ cận Cửu Nguyên an cư. Hắn cảm thấy, đáp án rất có thể là cái sau. Nguyên Chiến lạnh mặt, không nói đồng ý, cũng không bác bỏ. Mặc đại nhân, vào lúc này, rất nhiều chiến sĩ cảm thấy mình đã chọn đúng người rồi. Mặc đại nhân chắc chắn thích hợp làm tư tế của bộ lạc hơn so với lão tư tế. Mặc đại nhân đối xử tốt với người của bộ lạc khác như thế, vậy cậu ấy còn đối xử tốt đến mức nào với người của bộ lạc mình đây? Có cậu ấy, bộ lạc nhất định sẽ không có nhiều người bị mang đi ăn thịt, bị vứt bỏ, bị xem như nô lệ để trao đổi. Ánh mắt nóng bỏng của các chiến sĩ bắn lên mặt Nguyên Chiến. Chiến đã nói cái gì? Hắn có thể thăng cấp nhanh như vậy, mạnh như vậy đều là nhờ Mặc đại nhân. Nếu bọn họ đi theo Mặc đại nhân, vậy có phải bọn họ cũng có cơ hội trở thành chiến sĩ cấp 5 không? Không, dù chỉ là chiến sĩ cấp 4 thôi cũng được. Liệp Thầm tán thành đề nghị của Nghiêm Mặc trong lòng, như vậy so với việc đuổi theo gọi người trở về đi cùng tốt hơn nhiều. Bởi vì giữa những người ở lại và những người rời đi đã có một vết rách thật lớn. Nếu sau này lại còn đi chung, chỉ sợ cũng sẽ giống như Mặc đại nhân nói, sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Cho dù anh không rõ mâu thuẫn là gì, nhưng nghĩa của từ đó thì có thể hiểu. Cũng chỉ có Mặc đại nhân mới làm như vậy. Nếu đổi lại là lão tư tế, Hạ Phí hung hăng phỉ nhổ. Bởi vì cô khá chắc nịch, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị lão tư tế đem ra làm thức ăn. Nếu không phải có Liệp và Mạnh che chở, thì cô đã sớm chết. Hạ Phì như đại diện cho suy nghĩ của mọi người, nếu trước kia còn có người đồng cảm với đám người nguyên tế rời đi, thì bây giờ bọn họ chỉ cảm thấy những người đó đã chiếm quá nhiều lợi lộc từ mình. Sơn thần Cửu Phong đại nhân sẽ bay theo bảo vệ những người đó suốt chặng đường. Thế thì còn sầu cái gì nữa? Nhưng Sơn thần Cửu Phong rõ ràng là thần bảo hộ của bọn họ, mắc cái gì phải đi bảo hộ cho lũ khốn nạn vứt bỏ bọn họ chứ? Tư tế tổ thần Mặc đại nhân là của bọn họ, Nguyên Chiến chiến sĩ cấp 5 là của bọn họ, Sơn thần Cửu Phong đại nhân cũng là của bọn họ, là của Cửu Nguyên bọn họ. Suy nghĩ của mọi người thay đổi, đôi khi chỉ cần một suy nghĩ hơi thay đổi lập trường, thì mọi thứ sẽ khác đi. Lúc này, đừng nói là đồng cảm, tất cả mọi người đều hận không thể bảo Nghiêm Mặc rút lại lời nói vừa rồi, mau mau xuất phát đi thôi. Nghiêm Mặc thu hết vẻ mặt của hơn 300 người vào đáy mắt, hắn rất hài lòng mà cười thầm, tốt lắm, hiệu quả hắn muốn chính là như thế này. Bây giờ hắn làm như vậy, chẳng những có thể tiếp tục giảm bớt điểm cặn bã, mà còn thu được nhân tâm của hơn 300 người, khiến bọn họ không còn tâm lý áy náy nào đối với những người đã rời đi. Mặt khác, những người rời đi đều biết Cửu Phong, chỉ cần thấy Cửu Phong đi theo bọn họ, vào cái ngày hai bên gặp lại nhau, khi biết được chân tướng, nói không chừng hắn còn lung lạc được một phần nhân tâm nữa. Nguyên Chiến thấy mục đích đã đạt được, lập tức dẫn đầu tiến vào khu rừng, những người khác cũng lục tục theo vào. Nghiêm Mặc làm trò trước mặt mọi người, thực hiện lời hứa. Rất nhiều người tận mắt thấy hắn đi đến bên dòng suối, đưa tay vào miệng huýt một tiếng vang dài. Cửu Phong cách đó không xa đang chơi đùa với nhãi con Thiết Bối Long liền bay lại, đứng trên tảng đá lớn cạnh Nghiêm Mặc, khặc khặc. Mặc, đừng để ý đám ngu ngốc đó nữa, ta mang cậu đi chơi, cách đây không xa ta phát hiện một chỗ chơi vui lắm. Nghiêm Mặc giơ tay nhón chân vuốt ve mớ lông mềm trước ngực nó. Cửu Phong được sờ thoải mái liền phát ra tiếng kêu ục ục. Nghiêm Mặc bảo Cửu Phong cúi đầu, nói khẽ gì đó với nó. Cửu Phong nghe xong liền xù lông, nó không chịu, tức giận khặc khặc một hồi, sau đó được an ủi, mới miễn cưỡng đồng ý. Kiệt vậy cậu phải nhanh nhanh ra khỏi khu rừng, cậu cứ ra muộn một ngày, là ta ăn 10 con quái hai chân. Được, tao nhất định sẽ nhanh nhanh ra khỏi rừng. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, mày muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu, có điều mày nói mày không ăn quái hai chân mà. Kiệt ta sẽ không quan tâm chúng. Không cần mày quan tâm, chỉ cần mày đi theo bọn họ là được. Mày cứ đi chơi ở ngoài, mày có thể cùng một nhà thiết bối long đùa giỡn với bọn họ, hù dọa bọn họ một chút. Kiệt, được hả? Trước đó cậu nói không thể mà. Không phải ai cũng giống nhau. Người đi theo tao mới là người một nhà, về sau đều là con dân của mày. Còn đám người đi bên ngoài cánh rừng, không tính. Kiệt Cửu Phong vui vẻ, nó đã sớm muốn bắt mấy con quái hai chân chơi đùa một chút. Đừng đùa quá trớn, bọn họ yếu lắm, mày tìm mấy con lớn mà chơi. Còn nữa, cố gắng đừng đùa chết người ta. Kiệt, biết rồi. Một người một chim sau khi thương lượng xong, Nghiêm Mặc liền đi theo đội ngũ tiến vào khu rừng. Nhân số được kiểm kê 3 lần, người trọng thương đi bên trong. Bọn họ tổng cộng có 335 người, chiến sĩ chiếm gần 200. Khi mọi người tiến vào rừng đều rất căng thẳng, đây là do trước khi đi nguyên chiến nhiều lần ra lệnh và giảng giải cho bọn họ hiểu tại sao phải cẩn thận khi vào rừng. Không có ai dám mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều im lặng một cách kỳ lạ, ngay cả con nít chưa hiểu chuyện cũng không dám làm ầm ĩ. Nguyên chiến là người dẫn đường, mọi người đi theo sau hắn. Tộc Phong dẫn đường phía trước dựa theo bản đồ lộ tuyến mà Nghiêm Mặc cung cấp, nhưng Tộc Phong không có ra mặt, đều trốn trong chỗ tối. Ngoại trừ Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, những người khác không thể phân biệt Tộc Phong và Cây Phong bình thường. Nguyên Chiến có một loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng hắn không nhìn thấy bóng dáng người cây Tộc Phong, nhưng hắn lại biết nên đi như thế nào, tựa hồ như cây cối trong khu rừng đang nói cho hắn biết rõ phương hướng. Loại cảm giác này giống như khi hắn đi dưới lòng đất vậy. Có lẽ hắn nên hỏi Mặc một chút. Thứ hạt giống biến mất trong cơ thể hắn có phải không chỉ đơn giản là cái lá non mềm mềm mọc ra ở ngực hắn hay không? Có phải nó có ảnh hưởng lớn đối với thân thể hắn không? Mặc nói hắn đã dung hợp với hạt giống kia, nhưng rốt cuộc là sao? Có phải hắn cũng có thể khống chế thực vật giống như khống chế đất đá không? Ngoại trừ Nguyên Chiến, cả Băng và 27 chiến sĩ cũng cảm thấy lúc bấy giờ tựa hồ đi trong rừng dễ hơn rất nhiều. Đến lúc này, bọn họ còn chưa biết làm sao mà mình sống lại được. Chỉ biết là Mặc đại nhân đã trao đổi với Tộc Phong, để Tộc Phong cứu bọn họ. Nghiêm Mặc đã hứa với Lão Tát mà sẽ không nói ra chuyện hạt bà tử. Cho nên dù Nguyên Chiến có hỏi, hắn cũng chỉ bơ đi, không trả lời. Những ngày đi băng qua khu rừng rất buồn tẻ. Không biết là do đường đi Tộc Phong dẫn vốn an toàn, hay giá thú trong rừng cảm nhận được sát khí của chiến sĩ cấp 5 và gần 200 chiến sĩ nên đều trốn đi. Dọc đường mặc dù có người bị thương, nhưng trên cơ bản đều là thương dưới lòng bàn chân, bị tảng đá hoặc nhánh cây cắt rách ra, vân vân. Nghiêm trọng nhất là một đứa nhỏ không hiểu chuyện thèm ăn, ăn quả mọng ven đường, suýt chút nữa chết vì ngộ độc. Lúc ấy Nghiêm Mặc đang định mạo hiểm tìm một cơ hội đưa đứa nhỏ này vào phòng thí nghiệm để cứu, thì Tộc Phong đưa thuốc giải độc của quả mọng tới. Có điều chúng nó vẫn không ra mặt, chỉ đưa thuốc giải cho Nguyên Chiến. Thằng bé được cứu, đội ngũ lại tiếp tục xuất phát. Lúc đi, Nghiêm Mặc phát hiện Tộc Phong vẫn có điều giấu bọn họ, chúng nó dẫn đường có vài chỗ không giống như bản đồ mà sách hướng dẫn cung cấp cho hắn. Vì sao hắn biết được điều này? Bởi vì tấm bản đồ kia như được ếm bùa, nó giống một cái vệ tinh dò đường, phẩm là nơi hắn đi qua có một điểm đỏ di động, điều này giúp hắn biết rõ mình lệch khỏi lộ tuyến ban đầu bao nhiêu. Cũng may, phương hướng vẫn đúng, hơn nữa đường đi lệch khỏi lộ tuyến đã định không quá nhiều, trên cơ bản có thể xem như là song song. Nếu dựa theo lộ tuyến mà sách hướng dẫn cung cấp, có lẽ bọn họ sẽ đi băng qua trung tâm của khu rừng. Những ngày đi trong rừng, Nguyên Chiến vẫn luôn làm theo lời hứa với Lão Tát Mã. hạn chế săn bắt dã thú trong rừng, mỗi lần chỉ được lấy đủ thịt cho mọi người ăn no 6 phần. Có điều, trong rừng còn có rau dại và nấm để bổ sung, nên mọi người cũng không đói lắm. Dọc đường đi Nghiêm Mặc thu hoạch được không ít. Khu rừng đen là một vùng đất trù phú, chỉ tiếc không có thời gian để hắn cẩn thận tìm kiếm. Có điều đi một đường như vậy, hắn cũng phát hiện cây hành, cây gừng dại và rất nhiều thảo dược mà hắn cần gấp. Lúc thấy gừng dại, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa cười tới toét miệng. Thứ này trên ý nghĩa chiến lược không khác gì cây bông. Khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc dẫn người đi trong rừng, thì người của bộ lạc Nguyên Tế đi đường vòng vui mừng phát hiện Sơn Thần Cửu Phong vẫn luôn đi theo bọn họ. Mới đầu Cửu Phong đi theo bọn họ còn căng thẳng hồi lâu, sợ Sơn Thần Cửu Phong biết bọn họ vứt bỏ cậu Tư Tế thiếu niên. Mà Cửu Phong quả thật có trừng phạt bọn họ, nó dùng móng vuốt quắp các chiến sĩ cường tráng của bộ lạc ném cho nhãi con Thiết Bối Long chơi đùa, làm bọn họ phải đuổi theo nhãi con Thiết Bối Long. Đáng thương cho những chiến sĩ đó, sau khi được kéo trở về đều mệt đến mức miệng sùi bọt mép. Tù trưởng Hào cũng không tránh được kiếp này, ông chủ động cầu xin Cửu Phong bảo nó tha cho bọn họ, kết quả bị Cửu Phong bắt lấy ném đi. Khi Hào sắp rơi xuống đất, nó lại lao tới tóm lấy ông, cứ như thế vứt rồi bắt, bắt rồi vứt vài lần, thiếu chút đùa cho Hào chết tươi. Lão Tư Tế Thu thực sợ hãi, muốn giết người hiến tế cho Cửu Phong. Kết quả khi bọn họ muốn làm thì Cửu Phong lại dùng cánh quạt bay mọi người. Lão Tư Tế cho rằng Cửu Phong không thích đám người hiến tế, liền đổi một đám khác, lại bị Cửu Phong quạt bay, tiếp tục vài lần. Cuối cùng hiểu ra Sơn Thần Cửu Phong căn bản chướng mắt cho hiến tế của bọn họ. Nhưng sau mấy lần hiến tế thất bại đó, Lão Tư Tế cảm thấy Sơn Thần Đại Nhân hình như có chút hảo cảm với mình, có khi còn ném cho mình một cái đầu sơn dương. Hơn nữa Cửu Phong không có rời đi, luôn cùng một nhà Thiết Bối Long bay theo sau bọn họ, bảo hộ dọc đường đi. Lão Tư Tế nhịn không được đắc ý nghĩ, lão đã được Sơn Thần Đại Nhân chấp nhận, vậy về sau có phải lão sẽ có nhiều sức mạnh hơn nữa không? Có phải Tổ Thần Đại Nhân cũng sẽ bước vào mộng gặp lão không? Nếu thật là vậy, lão muốn cầu xin Cửu Phong, cầu xin Tổ Thần ban cho lão tuổi thọ dài hơn, lão chưa muốn chết. Mặt khác, lão không muốn làm Tư Tế giống trước kia, khi về già sẽ biến thành kẻ ngốc. Vì thế đến bây giờ lão không dám truyền thừa toàn bộ tri thức cho Thu Ninh, mà chỉ dạy cậu ta phần đơn giản nhất. Bởi vì lão tin rằng, một khi Thu Ninh trưởng thành, năng lực của lão sẽ bị Thu Ninh hút đi. Nếu Tổ Thần có thể khiến lão trở về làm thiếu niên, vậy càng tốt. Thu thực nhớ rất rõ mái tóc bạc của tên Tư Tế thiếu niên kia đã chuyển thành tóc đen. Theo thời gian, lão Tư Tế càng lúc ảo tưởng càng nhiều. Thậm chí lão còn nói với Hào, về sau tới Cửu Nguyên rồi, bọn họ có thể trực tiếp chiếm lấy lãnh địa bộ lạc Cửu Nguyên, vì thủ lĩnh và Tư Tế Cửu Nguyên đều đã chết. Bộ lạc Cửu Nguyên không thể không có Tư Tế, mà Sơn Thần Cửu Phong Đại Nhân đã chấp nhận lão rồi. Lão làm Tư Tế Cửu Nguyên cũng chính là thần ý của Tổ Thần và Già Ma Đại Thần. Hào không trả lời lão, lão Tư Tế liền xem như Hào đã cam chịu. Nhưng lão Tư Tế không biết, khi lão tìm Hào nói chuyện, thì Cửu Phong đi theo sau mình cũng đang bàn tán với nhãi con Thiết Bối Long. Kiệt, cái lão quái hai chân kia thật ngu. Lão tự trói một đám quái hai chân lại tới cho ta quạt chơi, ta vừa quạt một cái, bọn chúng liền lăn đi thật xa. Cửu Phong tỏ vẻ lòng chẫm rất vui. Uông, khặc khặc, lão còn uốn uốn éo éo, nhảy tới nhảy lui, còn phun khói nữa. Uông, kiệt, ngay cả cái đầu dê ta ăn còn thừa ném cho lão, để lão tự lấy đầu mình xuống cho ta chơi, mà lão không hiểu, đúng là đồ ngu. Kiệt, cùng lúc đó, trên cùng một đại lục, bên kia mảnh đất rộng lớn. Sau khi Đại Vu đời trước trở về vòng tay mẫu thần, Đại Vu đời này tên Chiết Lê liền đảm nhận vị trí đang đầu đầy mồ hôi nằm nhòi bên cạnh ao nước thánh, cố sức ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt chỉ toàn tròng trắng, không có con ngươi. Thủ lĩnh của bộ lạc, tù trưởng phụ điển chính trực tráng niên quỳ xuống trước mặt Chiết Lê, nâng cổ tay gã lên. Đại Vu của ta, ngài muốn nói với ta điều gì? Chiết Lê bắt lấy cổ tay ông, móng tay đâm vào thịt phụ điển. thân thể gã run rẩy, dùng hết sức lực, trợn đôi mắt trắng dã nói ra tiên đoán đầu tiên sau khi gã kế thừa vị trí đại vu cho phụ điển nghe. Quả vu vận, ta thấy quả vu vận, nó đang đi trong khu rừng màu đen, trước khi người cá sống trong nước đón nhận nó, bộ lạc phải có được nó, quả vu vận phải là của bộ lạc đỉnh Việt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, hừ hừ. Nguyên Chiến hắn là bé ngoan biết nghe lời như vậy sao? Trẻ con rất hồn nhiên, nhưng cũng rất tà ác, giống như quả vu vận vậy. Tính từ ngày tiến vào khu rừng đen, qua suốt 20 ngày, đoàn người nghiêm mặc rốt cuộc cũng tới được nơi. Tiếp giáp giữa khu rừng đen và Hồ Thanh Uyên. Tiếp theo cứ đi dọc bờ Hồ Thanh Uyên theo hướng Nam là sẽ đến lãnh địa Cửu Nguyên. Hơn 300 người vừa ra khỏi khu rừng, thấy được ánh sáng phản chiếu từ hồ nước liền phát ra tiếng hoan hô, như người bị cầm tù thật nhiều ngày rốt cuộc cũng có được tự do. Rất nhiều người gấp không chờ nổi mà chạy đến bên hồ múc nước rửa mặt. Trong rừng cũng có suối, nhưng những dòng suối nhỏ đó làm sao sánh được với nước hồ xanh mênh mông vô bờ này. Nghiêm Mặc hoàn toàn hiểu được tâm tình của bọn họ, đừng nói đến những người chưa từng sinh hoạt trong rừng, ngay cả hắn kiếp trước thường xuyên du ngoạn vào núi sâu rừng già còn sắp chịu không nổi đây này. Khu rừng đen, khu rừng đen, Nghiêm Mặc đi một chuyến mới hiểu vì sao nơi này lại được gọi là khu rừng đen. Cây cối bên trong rậm rạp tới mức choáng ngợp, hoàn toàn không giống như rừng rậm đời trước mà hắn từng đi qua. Đi trong một khu rừng hơn nửa tháng, mỗi ngày đều nhìn cảnh vật u ám trong rừng cây, ngẩng đầu chỉ có thể thấy một vài tia nắng vụn vặt, có khi cây cối quá dày đặc, ban ngày mà như trời đầy mây, càng đừng nói đến buổi tối. Hơn nữa, cây trong rừng quá mức cao to, chung quanh vẫn luôn là một cảnh sắc, đi trong đó lâu, người ta sẽ dễ sinh ra áp lực và mê mang, sẽ bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Con nít đi tiểu đêm cũng thường xuyên vì sợ mà oa oa khóc lớn, người lớn càng không dám rời khỏi nơi nhiều người. Nếu không phải hắn phát hiện ra sự tình bất thường, dọc đường đi tìm cách giúp mọi người thả lỏng, thì với loại tình trạng này, chỉ sợ không có giá thú và chủng tộc khác tấn công, hơn 300 người không biết có bao nhiêu người đi ra được nữa. Tuy Nghiêm Mặc vẫn luôn giúp người khác thả lỏng, nhưng kỳ thật hắn mới là người căng thẳng nhất. Bởi vì hắn không thể tin tưởng hoàn toàn vào lão Tát Mã và tộc Phong, không phải bởi vì chủng tộc, mà đối với bất luận kẻ nào, bất luận sinh vật có trí tuệ nào, hắn đều đề phòng. Ngay cả Cửu Phong, cũng là sinh hoạt chung một thời gian dài mới có được lòng tin của hắn. Thẳng đến hôm nay, rốt cuộc cũng ra khỏi khu rừng đen, nhìn thấy Hồ Thanh Uyên mênh mông vô bờ, hắn mới chậm rãi thở dài một hơi, chút hết buồn bực ra ngoài. Ít nhất thì lúc này, hắn đã đỡ lo lắng hơn nhiều. Nguyên Chiến thấy hắn không đi theo, liền dặn dò Tranh đứng bên cạnh một câu, rồi xoay người đi trở về. Anh dẫn người đi xa một chút, đến trạng vạng thì hạ trại nghỉ ngơi bên hồ. Tôi sẽ ở trong rừng một đoạn thời gian, các anh không cần chờ tôi. Tôi giải quyết vấn đề của mình xong sẽ trở về bộ lạc. Nghiêm Mặc đứng dưới bóng râm của cây cối trong rừng. Nguyên Chiến đứng dưới ánh mặt trời tựa hồ không thích loại phân cách này, chủ động bước vào bóng râm, đi bên người đến Nghiêm Mặc, ánh mắt rời xuống bụng Nghiêm Mặc, môi mím thành một đường. Vấn đề này cần phải giải quyết, Nghiêm Mặc giải thích. Sáng hôm Nguyên Chiến tỉnh lại, hắn cũng đã giải thích cho Nguyên Chiến nghe về quả vu vận. Nguyên Chiến là thủ lĩnh bộ lạc, chuyện này thủ lĩnh cần phải biết, có điều hắn đổi cách nói một chút. Chỉ nói nếu muốn bồi dưỡng quả vu vận thành đứa con sinh mệnh thì phải có lão Tát Mã hỗ trợ. Cậu thật sự không định giết chết con của chúng ta đấy chứ? Mí mắt Nghiêm Mặc co giật. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, đứa con sinh mệnh không phải con anh. Đừng giết nó. Nguyên Chiến luôn làm người ta cảm thấy hắn là một kẻ ngoan độc hung tàn, nay trong đáy mắt lại toát ra vẻ khẩn cầu. Quả thực Nghiêm Mặc không có gì để nói nhiều với người này. Khi hắn nói cho đối phương, quả vu vận nếu có phương pháp nuôi dưỡng thích đáng thì sẽ hóa thân thành đứa con sinh mệnh. Tên gia súc ấy liền nhận định thứ trái cây này là con của mình và hắn mà tổ thần ban cho. Đừng có đi theo tôi. Nhanh chóng dẫn người đi đi. Nguyên Chiến dừng bước chân, nhìn theo bóng lưng đi vào rừng của Nghiêm Mặc, sắc mặt lập tức âm trầm đến đáng sợ. Hắn không nói cho Mặc biết, từ ngày hắn tỉnh lại, mỗi tối khi hắn đến gần Mặc, hắn đều nghe thấy tiếng con nít khóc thút thít cầu cứu hắn. Đứa bé không biết nói chuyện, nhưng trong tiếng khóc của nó đầy vẻ sợ hãi, nó sợ Mặc giết chết nó. Đừng hỏi làm sao hắn biết được, dù sao hắn cảm giác là như vậy. Có lẽ đây là thiên tính cha con chăng? Ở chung một thời gian dài như thế, hắn biết rõ tư tế đại nhân của hắn tuyệt đối không thật thà chất phác như vẻ bề ngoài, càng không phải loại người tốt bụng dễ mềm lòng, mà Mặc vẫn luôn muốn rời khỏi hắn. Một khi Mặc có con của hắn, thì Mặc sẽ có nhược điểm, nếu hắn là Mặc, hắn cũng sẽ không để đứa nhỏ này chào đời. Đúng, hắn đang hoài nghi tư tế đại nhân của mình, hoài nghi Mặc căn bản không phải muốn bồi dưỡng đứa con sinh mệnh, mà là muốn giết con của hai người bọn hắn. Hắn không cho phép tư tế của hắn làm như vậy, đây là đứa con đầu lòng của hắn, còn là con của hắn và Mặc, đây là phần thưởng của tổ thần, có lẽ về sau sẽ không có cơ hội nữa, hắn phải bảo vệ đứa nhỏ này. Nhưng hắn phải làm thế nào đây? Nguyên Chiến nhìn chằm chằm phương hướng mà bóng dáng Nghiêm Mặc dần biến mất, không cho hắn đi theo ư? Hừ hừ, Nguyên Chiến hắn là bé ngoan biết nghe lời như vậy sao? Đó là lệnh của tư tế đại nhân nhà hắn. Vậy còn phải xem nội dung câu lệnh đó là gì. Nguyên Chiến quay đầu lại. Hắn đến đi chỗ tranh. Dặn anh dẫn người đi xa một chút rồi mới hạ trại. Sau đó thuận tiện chào hỏi người cá trong hồ Thanh Uyên. Nghiêm Mặc hoàn toàn không biết tên gia súc nhà mình đã bị một ý thức khác của quả vu vận mê hoặc. Càng không biết việc này sẽ mang đến cho hắn biến cố gì. Hắn lười giải thích nhiều với Nguyên Chiến, cứ thế trở lại rừng cây, chờ Lão Tát Mã xuất hiện. Lão Tát Mã rất nhanh đã xuất hiện. Ngài tới nhanh thật đấy, đừng bảo ngài vẫn luôn đi theo bọn tôi nha. Nghiêm Mặc nói giỡn. Lão Tát Mã cười ha ha, rễ của ta trải rộng khắp khu rừng này. Chỉ cần là trong phạm vi khu rừng, ta có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Một hồi lâu Nghiêm Mặc nói không nên lời. Khu rừng đen này to cỡ nào? Bọn họ đi trong rừng suốt 20 ngày mới ra khỏi. Đây còn là đi theo đường thẳng. Bọn họ có nhiều phụ nữ và trẻ em như vậy. Đi trong rừng không dễ chút nào. May là có tộc phong âm thầm di chuyển cây cối tránh đường cho bọn họ. Nên trong một ngày cũng có thể đi được chừng 25 km. Đi 20 ngày là 500 km. Từ bản đồ mà sách hướng dẫn cung cấp, đoạn đường từ rừng đen tới hồ Thanh Uyên chỉ là một phần nhỏ. Phía sau nó còn có một cái đuôi to, mà cái đuôi to kia thì vượt quá diện tích hiển thị trong bản đồ. Bộ rễ của Lão Tát Mã vậy mà trải rộng cả khu rừng, vậy lão muốn giết chết bọn họ thật sự quá mức dễ dàng. Hắn nên cảm thấy may mắn vì đối phương rộng lượng, hay nên cảm thấy may mắn vì trong bụng có quả vu vận đây? Ha! Quả vu vận! Quả nhiên là thứ trái cây mang đến may mắn cho vu già. Nghiêm Mặc bỗng nghĩ tới một chuyện. Vậy tôi nghĩ chắc ngài biết một loại tộc có dáng người thấp bé, da màu xám xanh, trông giống con người. Cậu nói tộc si. Ý cười trong giọng nói Lão Tát Mã biến mất. Tôi không biết tên, nhưng tôi đã từng thấy chúng nó. Cao ngang eo tôi, răng sắc nhọn, biết sử dụng công cụ, ngôn ngữ đơn giản, bản tính hung hãn, thích ăn thịt người.